Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, cửu chuyển đại thánh ám sát. Chân Long, coi như vẫn lạc, cũng có vô thượng Long uy, mặc dù là đến từ trước kỷ nguyên Long cốt, coi là đồ cổ, nhưng là phun ra ra Long uy, y nguyên phảng phất muốn hủy thiên diệt địa giống như, đầy trời đều là hóa thành hoàn toàn trắng bệch. Hoàng Tuyền đại thánh hít sâu một hơi, giơ tay lên, đánh cái búng tay. Sau một khắc, Hoàng Tuyền Hà Thủy bôn đằng mà đến, tại trước người hắn không ngừng hội tụ, rất nhanh liền hóa thành một đầu huyết sắc thủy long. Thủy long cùng này long tức đụng vào nhau, xì xì xì thanh âm nhất thời điếc tai. Huyết sắc Hoàng Tuyền Hà Thủy bị bốc hơi ra thủy khí tràn ngập trong không khí, khiến cho toàn bộ cấm hồn thành phế tích đều là bao phủ tại một mảnh mù sương bên trong. Bộ Phương tiểu hữu, thánh đi một chút sẽ trở lại, tạm thời giúp thánh bảo quản một chút cái này vò rượu đi. Hoàng Tuyền đại thánh nói ra, còn chưa chờ bước mới tỉnh lại tới. Thanh Ngọc Đàn chính là chạy như bay đến Bộ Phương trong tay. Bị Bộ Phương nắm trong tay, Bộ Phương nắm lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay Thanh Ngọc Đàn. Về sau, bên tai chính là vang dội Hoàng Tuyền đại thánh tùy ý cười to thanh âm. Vạn năm chưa từng hoạt động gân cốt, hôm nay thánh liền bồi ngươi cái này bộ xương chơi một chút. Trưởng tiếng khóc vang vọng, Hoàng Tuyền đại thánh chân đạp huyết sắc Hoàng Tuyền thủy, phóng lên tận trời, ngón trỏ cùng ngón cái bóp cùng một chỗ, uốn lượn, về sau đặt ở trong miệng, rít lên một tiếng, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, Hoàng Tuyền cốc, giống, một tiếng long ngâm thanh âm đột nhiên chấn thiên. Ầm ầm, mặt đất tựa hồ cũng chấn động kịch liệt đứng lên khủng bố ba động nhấc lên chấn thiên gợn sóng. Dực Nhân Vũ Lạc trừng lớn mắt, nhìn phía sau vỡ nát mặt đất, một đầu huyết sắc trúc long chớp động cánh, từ trong sơn cốc chạy như bay mà lên, cự miệng rộng mở ra, tràn đầy bén nhọn hàm răng hiển hiện, đáng sợ uy áp tràn ngập ra. Nhượng Vũ Lạc trên lưng cánh đều là một trận rung động. Cự đại máu trúc long trùng thiên, đột nhiên hướng phía nơi xa cấm hồn thành bay đi. Chỗ ấy, một đầu cự đại sâm bạch cốt long, gào thét thương thiên, máu trúc long chạy như bay mà tới. Thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Ngươi có cốt long, ta có máu trúc long. Nhìn xem ngươi cái này chân long long cốt, có thể hay không gánh vác được ta máu trúc long oanh kích. Hoàng Tuyền đại thánh thoải mái cười ha hà, máu trúc long nhất thời gào thét, chạy như bay tới, trong mồm có huyết sắc long tức lan tràn, oanh một tiếng, chính là đánh thẳng tới, đem cự đại cốt long cho đè xuống đất, long chảo hung hăng nện xuống, cốt long cùng trúc long chiến đấu, trong nháy mắt hấp dẫn vạn thiên cường giả ánh mắt, chân long cốt long cùng máu trúc long đều là đại thánh cảnh. Một trận chiến này ngược lại là gây nên vạn thiên huyên náo, mặt đất phảng phất đều muốn băng vỡ đi ra giống như chấn động không gì sánh nổi, muốn chết, kim sắc khô lâu miệng rung động, huyền ảo âm tiết nhất thời khuếch tán ra tới. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên vỡ vụn, kim sắc khô lâu giống như một quả kim sắc đạn pháo, ầm vang trùng thiên, hướng phía trên bầu trời Hoàng Tuyền đại thánh chính là đấu qua qua. Oanh! Khô lâu nhất quyền, lay động đất trời, nhất quyền, phảng phất đem màn trời đều là nện nổi lên dao động. Bộ xương, người ta cũng nhập tinh không chiến trận đại chiến đi. Thống khoái nhất chiến, nhượng thánh nhìn xem, trước kỷ nguyên người sống sót mạnh bao nhiêu. Hoàng Tuyền đại thánh thét dài, huyết sắc Hoàng Tuyền thủy, mãnh liệt mà lên, bao vây lấy Hoàng Tuyền đại thánh thân thể, xông vào trong tinh không. Kim sắc khô lâu không nói hai lời, dẫm đạp hư không, kim sắc cốt cách phảng phất như liệt diễm phun tỏa hào quang. Đồng dạng đuổi theo Hoàng Tuyền đại thánh thân thể mà lên. Về phần chân long cốt long cùng máu trúc long, cũng giống như vậy xông vào hư không. Trong tinh không, lại lần nữa nhiều ba tôn đại thánh tại đại chiến. Mờ mịt thủy khí mông lung tại cấm hồn thành phế tích bên trong, bao phủ lại toàn bộ Hoàng Tuyền tiểu điếm. Bộ Phương đứng tại cửa ra vào, lâm vào trầm tư, Tiểu U đứng tại Bộ Phương bên người, ôm Tiểu Hồ, không nói gì. Đại chiến phát sinh quá đột ngột, bất quá, lại là phảng phất đã sớm chuẩn bị giống như cấm địa xuất thủ, giống như là kiếm ma lão giả an bài. Minh Vương nhĩ cáp tại trong nhà hàng, kiếm ra đầu, nhìn một chút trầm tư Bộ Phương, nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Không cần lo lắng, nếu như là Minh Ngục cửu tộc trong ba vị lão tổ đồng thời xuất thủ, có lẽ còn có thể cho chó ghẻ tạo thành một chút phiền toái. Bất quá là một cái kiếm ma lão tổ thôi, chó ghẻ còn chẳng sợ hãi. Minh Vương nhĩ cáp nói, bước mới ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, lại là không nói gì. Tạch tạch tạch, quán ăn chung quanh, phế tích bốc lên, từng tôn bạch cốt, từ đó chui ra, bạch cốt trong đôi mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt. Về sau, đều là hướng phía Hoàng Tiền tiểu điếm đánh tới. Minh Vương nhĩ cáp nhìn một chút bên ngoài trải rộng khô lâu, ánh mắt nhất thời sáng lên. Bộ Phương thanh niên, 10 cái lạt điều, Vương giúp ngươi dọn sạch những này rác rưởi. Minh Vương nhĩ cắp tét miệng nói, lộ ra miệng đầy khiết răng trắng. Rốt cục lại có kiếm lời lạt điều hành động. Từ khi ngày đó một câu thối này Bộ Phương lối ra, Minh Vương nhĩ cắp đến bây giờ liền lạt điều bóng dáng đều không có nhìn thấy. Cái này có thể bắt hắn cho thèm a. Bây giờ, những này đầy đất bạch cốt, trong mắt hắn, liền phảng phất hóa thành từng cây hành tẩu lạt điều giống như. Thối này ta, không có lạt điều. Bộ Phương từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, liếc Minh Vương nhĩ cáp liếc một chút, thản nhiên nói, ông, trong nhà hàng, tiểu bạch nhất thời đi ra. Xì xì xì, tiểu bạch bụng, thâm thúy hắc động xoay tròn. Từ đó, có lôi đình chiến đao nổi lên, lôi đình chiến trên đao, phảng phất có lôi long đang quẫy loạn giống như, vô cùng đáng sợ. Tiểu bạch đồng dạng có thể thanh lý những này bạch cốt, mà lại, không cần lạt điều. Bộ Phương chân thành nói. Minh Vương nhĩ cắp lỗ mũi mở lớn, nhìn một chút, cơ giới mắt lấp lóe không yên tiểu bạch, lại nhìn một chút mặt không biểu tình Bộ Phương, nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ cười. Năm cái lạt điều như thế nào? Thấp nhất thành giá a. Minh Vương nhĩ cáp cắn răng, đầy nước mắt rưng rưng nói ra. Bộ Phương nhìn thấy hắn bộ dạng này, cũng là không khỏi giật nhẹ khóe miệng, thản nhiên nói, tốt a. Lời nói vừa dứt dưới, Minh Vương nhĩ cáp chính là sợ Bộ Phương đổi ý giống như bay vượt qua sông ra. Một cây Minh Vương kích bị huy động hổ hổ sinh phong. Ầm ầm, một bộ khô lâu tại Minh Vương kích oanh kích dưới, trong nháy mắt băng tán, hóa thành rải rác xương cốt, tản mát đầy đất, quỷ hỏa gào thét, cưỡi tại xương cốt lập tức khô lâu kỵ binh phi tốc đánh tới chớp nhoáng. Mà Minh Vương nhĩ cáp lại là không sợ chút nào. Trường kích quét qua, nhất thời đem một đám khô lâu nhao nhao đánh tan thành cặn bã. Xông vào khô lâu trong đống Minh Vương nhĩ cáp, phảng phất như là hung thần giống như, như vào chỗ không người. Nhị chuyển đại thánh hắn, diệt sát những này khô lâu, xác thực dễ như trở bàn tay. Lạt điều, lạt điều, Minh Vương nhĩ cáp sợi tóc tung bay, huy động Minh Vương kích, mỗi một chiêu quét ngang mà qua, oanh sát một bộ xương khô. Trong mồm đều là hô lên lạt điều lời nói. Những cái kia bị oanh giết khô lâu đều là quỷ hỏa nhảy lên. Mộng bức vạn phần, khô lâu cùng lạt điều, có cái gì tất nhiên liên hệ a? Hồi lâu sau, dưới mặt đất, đã không còn khô lâu leo ra, chỉ còn lại có vỡ nát đầy đất khô lâu cặn bã. Minh Vương nhĩ cáp ăn mặc Minh Vương giáp, nắm Minh Vương kích, đứng lặng nguyên địa. Sau lưng đại hồng phi phong tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, bay phất phới, ngược lại là biểu lộ ra khá là đến khốc huyễn. Trên bầu trời, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Trong tinh không đại thánh chiến, chấn kinh không trung. Trận đại chiến này, sớm dẫn tới vô số cường giả chú ý. Trong hư không, phảng phất có từng đạo đôi mắt mở ra, nhìn chăm chú lên trong tinh không ngập trời đại chiến. Địa ngục khuyển uy danh, uy chấn toàn bộ Minh Ngục. Hoàng Tuyền đại thánh tuy nhiên danh khí không hiện, nhưng là vẫn luôn là rất nhiều thế lực chú ý trọng điểm. Mà kiếm ma lão tổ, Tự nhiên không cần phải nói. Minh Ngục kiếm ma một mạch lão tổ. Thực lực mạnh mẽ. Những người này đại chiến. Dẫn tới các phương đỉnh phong đại thánh đều là chú ý không thôi. Đây coi là đương thời một trận đỉnh phong đại chiến. Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đại chiến. Minh Ngục bây giờ xem như triệt để điên cuồng. Lấy một địch trăm. Cơ hồ cùng toàn bộ Minh Khư trong tiểu thế giới là địch. Nhưng mà, cường thế Minh Ngục, vẫn thật là đem lời tiểu thế giới cho thu phục. Mà bây giờ, cũng ra tay với địa ngục. Có địa ngục khuyển thủ hộ địa ngục. Nhưng không có tốt như vậy đánh hạ. Địa ngục đại thánh, xem như rất nhiều bên trong tiểu thế giới. Trừ Minh Ngục nhiều nhất. Nếu là muốn cưỡng ép đánh hạ, Minh Ngục sợ cũng là muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Hoàng Tuyền tiểu điếm trước, Bộ Phương đứng lặng, nhìn lấy đầy đất phá toái khô lâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, về sau, chắp lấy tay, quay người chính là dự định bước vào trong nhà hàng. Bỗng nhiên, nơi xa trống trường kích Minh Vương Nhĩ Cáp tâm thần đột nhiên giật mình. Nơi xa thiên khung trên cao, từng đoàn sương mù màu đen nổi lên. Sương mù màu đen, Minh Vương Nhĩ Cáp sững sờ. Về sau kinh hãi, Hắc Điện, Đọa Thần Quật xuất thủ. Này Hắc Điện xuất thủ cũng liền chẳng có gì lạ. Hít sâu một hơi, Minh Vương Nhĩ Cáp sắc mặt đột nhiên đại biến. Bộ Phương cẩn thận, Hắc Điện am hiểu nhất ám sát. Mà lâu như vậy, này Hắc Điện Hắc Ma cũng không từng xuất hiện. Tất nhiên là đang chờ đợi thời cơ. Nếu như Hắc Ma chưa từng tiến về tinh không chiến trường, đó chính là chỉ có một cái khả năng. Lời nói rơi xuống, chính hướng trong nhà hàng đi đến Bộ Phương nhất thời sững sờ. Nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía Minh Vương Nhĩ Cáp phương hướng. Chính là nhìn thấy Minh Vương Nhĩ Cáp trong mắt lo lắng. Lo lắng? Vì sao lo lắng? Bộ Phương sững sờ. Hả? Sau một khắc, Bộ Phương ánh mắt nhất thời co rụt lại. Trước mắt hư không, đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Hư huyễn trong hư không, chậm rãi hiện ra một đạo thực chất thân ảnh, đó là một vị toàn thân kiện hàng tại hắc sắc băng vải trong, giống như xác ướp đồng dạng cường giả, tinh hồng trong đôi mắt, phảng phất có từ xưa đến nay tại tịch diệt, khặc khặc kiệt, ngoài ý muốn a, hắc ma, nhìn lấy nghiêng đầu lại Bộ Phương, nhất thời phát ra cười lạnh thanh âm, tuy nhiên không biết, kiếm ma lão tổ vì sao nhất định phải cường điệu để cho ta giết ngươi. Chấm ngoặc kép, nhưng là làm một cái có phẩm đức nghề nghiệp thích khách. Ta nhất định phải trịnh trọng nói cho ngươi. Coi như ngươi chỉ là một cái nhất chuyển tiểu thánh. Đã có nhân hoa đại giới muốn ta giết ngươi. Vậy ngươi, tất nhiên sinh hoạt không nhìn thấy ngày mai thái dương. Hắc ma nói ra, hắn giơ tay lên, trong tay hắc sắc băng vải nhất thời bao phủ. Hóa thành một cây chỉ thủ, dao găm phía trên, quấn quanh lấy sơn hắc sắc ma khí. Ông, Bộ Phương ánh mắt thít chặt, sau một khắc, chính là nhìn thấy hắc ma dao găm, mãnh liệt đâm ra, không gian tựa hồ cũng tại cái này một dao găm phía dưới. Đứt thành từng khúc giống như, thiên địa cũng vì đó tịch diệt, đứng tại Bộ Phương bên người tiểu u ánh mắt đờ đẫn. Tiểu hồ cũng là há to mồm. Con mắt trừng tròn vo, hắc ma rất hài lòng. Hắn hài lòng nhất cũng là nhìn thấy tại hắn ám sát dưới. Những cái kia bị ám sát người chấn kinh biểu lộ, mặc kệ là trước kỷ nguyên, vẫn là cái này kỷ nguyên. Hắn hắc ma đều là hoàn toàn xứng đáng Minh Khư đệ nhất sát thủ. Lấy hắn cửu chuyển đại thánh thực lực, ám sát một cái nhất chuyển tiểu thánh. Thực sự là, đại tài tiểu dụng, bất quá. Nhìn thấy Bộ Phương trong đôi mắt chấn kinh chi sắc, hắn vẫn là cảm thấy tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Chết đi, oanh, dao găm đột nhiên đâm ra. Sau một khắc, chính là đâm vào Bộ Phương trong thân thể. Loại lực lượng này, có thể trong nháy mắt đem Bộ Phương cái này nhất chuyển tiểu thánh cho rảo sát. Hắc ma rất lợi hại tự tin. Nơi xa, Minh Vương Nhĩ Cáp phát ra không cam lòng nộ hống. Hắn vạn lần không ngờ, Hắc Điện vô thượng tồn tại, liền mặt cũng đừng, thế mà đối một cái nhất chuyển tiểu thánh tiến hành ám sát. Tiểu U nhìn thấy dao găm đâm vào Bộ Phương thể nội trong nháy mắt. trong đôi mắt nhất thời có băng lãnh lục mang quanh quẩn mà lên. Oanh, đáng sợ năng lượng bạo phát, phảng phất trong nháy mắt muốn đem Bộ Phương nuốt chửng lấy giống như. Nhưng mà, sau một khắc, hắc ma ngốc trệ ở, Bộ Phương ban đầu chấn kinh sắc mặt cũng là chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn con ngươi ngưng tụ, chằm chằm lấy trước mắt hắc ma. Hắc ma dao găm đâm ở trên người hắn, cũng là bị Tước Vũ Bào vô địch cho ngăn cản được. Lần này, hắc ma tự tin tất sát ám sát, thế mà thất bại, làm sao có thể? Liền xem như cửu chuyển đại thánh hắc ma, cũng là sửng sốt, nghẹn ngào hô, làm sao liền không khả năng? Bộ Phương mặt không biểu tình, lạnh lùng vô cùng. Ông, sau một khắc, Bộ Phương sau lưng tiểu bạch động, cơ giới trong mắt bộc phát ra vô cùng bạo ngược, lôi đình chiến đao bỗng nhiên quét ngang mà ra. Bộ Phương lạnh lùng ánh mắt bên trong cũng là bộc phát ra tức giận. Băng vải tiêu tán, thao thiết cánh tay đột nhiên gào thét, âm dương nhị khí lưu truyền, đối hắc ma mặt chính là đập lên. Tiểu U trong đôi mắt cũng là có lục sắc quang mang lưu truyền. Một bàn tay hướng phía hắc ma gương mặt hồ qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.